Linh La Giới. Chương 829 Trần Ai Lạc Định. Đúng vậy. Hạ Ngôn. Không lâu trước ngươi thông qua thủy tinh truyền âm truyền ý niệm báo cho ta biết, ta lập tức tìm gặp tiếp đón đại nhân Hầu Phương Lôi. Sau đó bẩm báo điện chủ đại nhân. Hiện tại ngươi chính là bảo bối của Tinh Đấu Điện chúng ta. Không thể xảy ra chuyện gì bất trắc được. Điện chủ nhận được bẩm báo của Hầu Phương Lôi đại nhân liền nói cho ta biết sẽ đi tới khu Ngọc Long tìm ngươi. Mấy người động chủ Vương Tố cũng đều rất quan tâm đến ngươi cho nên cùng đi theo. Động chủ Tiên Phong Động Chung Viễn Ly ánh mắt híp lại. Nhìn Hạ Ngôn ngẩng cao đầu sôi nôi nói. Thực ra mấy tên động chủ Vương Tố bình thường đều khó có thể gặp được điện chủ Thủy Vụ đại nhân, cho dù ngẫu nhiên nhìn thấy sợ rằng cũng chỉ là một phân thân mà thôi. Nhưng lần này lại chính là bản tôn của điện chủ Thủy Vụ xuất hiện. Bọn họ cùng điện chủ đi tới khu Ngọc Long vốn thực sự rất hưng phấn và kích động. Ta sẽ không quên sự quan tâm của điện chủ và các vị động chủ. Hạ Ngôn gật đầu. Biểu tình nghiêm túc nói với mấy người. Chuyện này từ đầu đến cuối ta đại khái hiểu rõ một chút, chỉ là mâu thuẫn giữa mấy Tiêu gia tộc. Vừa rồi ta lưu lại tính mạng cho một người tu luyện Đàm gia kia để hắn đi thông báo cho tất cả mọi người trong Đàm gia lập tức rời khỏi thành Tinh Đấu. Vĩnh viễn cũng không cho phép trở lại bên trong thành. Tuy nhiên vẫn cần người đi giám thị một chút. Chung Viên Ly, mấy người các ngươi hiện tại cùng đi theo Hạ Ngôn giúp hắn giải quyết thỏa đáng chuyện này rồi quay lại Tinh Đấu Điện. Ừ, ta đi trước. Điện chủ Thủy Vụ vừa nói xong, thân ảnh màu trắng liền biến mất ở trước mặt mọi người, trong không gian đó chỉ xuất hiện một tia rung động lờ mờ. Trong thời gian ngắn liền khôi phục bình thường. Điện chủ đại nhân đã đi rồi. Mấy tên động chủ đưa mắt nhìn nhang, đều thở ra một hơi. Vừa rồi ở trước mặt điện chủ Thủy Vụ bọn họ trong lòng đều thấp thỏm, loại kính sợ từ trong lòng này là không thể tự chủ được, căn bản không cần điện chủ Thủy Vụ đại nhân thả ra bất cứ uy áp gì đối với bọn họ. Ừ. Đi thôi Hạ Ngôn, chúng ta giúp ngươi làm việc này. Tiền Long nhếch môi cười, vung một cánh tay lên hăng hái lớn tiếng nói. Được. Hạ Ngôn gật đầu. Rồi sau đó ánh mắt chuyển qua nhìn về phía đám người tộc trưởng Trương gia Trương Thiên đứng cách đó mấy vạn thước, lúc này Trương Thiên cùng mấy tên con cháu Trương gia vẫn còn chưa thể từ trong tình cảnh vừa rồi kinh tỉnh lại. Người nào người nấy có chút dại ra nhìn về phía trong trận vừa rồi. Tộc trưởng Trương Thiên, mời các vị đi theo. Nghe được thanh âm Hạ Ngôn, đám người Trương Thiện mới toàn thân run rẩy một cái. Rất nhanh phi hành đến trước mặt Hạ Ngôn, cung kính hướng đám người Chung Viễn Ly thi lễ chào hỏi. Tộc trưởng Trương Thiện. Hiện tại ngài có thể dẫn theo về trong gia tộc. Dẫn những con cháu Trương gia đang dọn về trạch viện Hồng gia tiến về trạch viện Đàm gia kia. Sau này, Đàm gia sẽ không còn tồn tại nữa. Trạch viện Đàm gia sẽ do Trương gia sử dụng. Hạ Ngôn cười cười, nhìn đám người Trương Thiên kích động đến mức sắc mặt đỏ lên nói. Ta cùng mấy vị động chủ đại nhân đi tới trạch viện Đàm gia trước. Dám thì bọn họ cấp tốc di rời toàn bộ gia tộc ra khỏi thành Tinh Đấu. Ừ, đương nhiên cũng là vì phòng ngừa bọn họ trước khi rời đi tiến hành phá hoại trạch viện Đàm gia. Ánh mắt Hạ Ngôn xoay chuyển, trong mắt lệ quang chớp động. Đi thôi Hạ Ngôn. Chung Viễn Ly cười nói linh lực đồng thời vận chuyển. Người tu luyện bạch y này rốt cuộc có thân phận gì? Có ai trước đó nghe nói tới người này chưa? Chưa bao giờ. Ta quen biết một môn nhân tinh anh trong Tinh Đấu Điện, tuy nhiên cũng chưa từng nghe hắn nói Tinh Đấu Điện khi nào thì xuất hiện một người trẻ tuổi cường đại như vậy. Đều đi thôi chúng ta cũng giải tán đi. Đi tìm hiểu tin tức một chút. Vù vù vù. Rất nhiều người tu luyện bên ngoài lúc này cũng đều giải tán đi. Có một bộ phận cũng tò mò muốn tìm kiếm môn nhân Tinh Đấu Điện mà mình quen biết để hỏi thăm tin tức về người tu luyện bạch y này. Chuyện tiếp theo gần như không có bất cứ trở ngại gì. Tất cả con cháu Đàm gia toàn bộ đều bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi thành Tinh Đấu. Đa số người tu luyện thực lực mạnh nhất Đàm gia gần như toàn bộ thân vong, tuy nhiên gia tộc khổng lồ này cho dù rời ra ngoài thành Tinh Đấu cũng có thể xây dựng lên một bộ lạc khá láng. Sẽ không bị diệt tộc. Sau khi xử lý xong xuôi việc này, Hạ Ngôn tìm gặp Trương Thanh Tuyền nói lời từ biệt. Sau khi bị Trương Thanh Tuyền truy hỏi một đống lớn vấn đề mới thành công thoát thân trở lại Tinh Đấu Điện. Việc hôm nay khiến cho Hạ Ngôn cảm thấy sâu sắc một điều thực lực của chính mình vẫn còn quá mức nhỏ yếu. Ngay cả một gia tộc trong một khu vực giống như Đàm gia vậy, cũng có thể tùy ý giết chết mình. trong động phủ Tiên Phong Động tại Cửu Trọng Thiên Hạ Ngôn tĩnh tọa trên bồ đoàn trong viện của mình. Khi nào thì ta có thể có được thực lực giống như Điện Chủ Thủy Vụ Đại Nhân, lúc đó mới xem như là cường giả chân chính. Trong mắt Hạ Ngôn lấp lánh quang mang rực cháy. Hôm nay ở trong không trung phía trên trạch viện Hồng Gia, Hạ Ngôn thậm chí căn bản không có nhìn thấy quá trình Điện Chủ Thủy Vụ xuất thủ. Vậy mà đã hoàn toàn đóng băng toàn bộ đám người Đàm gia lão tổ kia. Ngay cả linh lực bọn họ đã phóng thích ra cũng toàn bộ bị ngưng trụ. Thậm chí đám người Đàm gia lão tổ ngay cả chính mình cũng không biết là chết như thế nào. Cũng không biết rằng có được thực lực như vậy mới là cường giả chân chính. Thật giống như một ý niệm trong đầu cũng có thể giết chết những nhân vật cường đại giống như Đàm gia lão tổ vậy, ta nhất định phải nhanh một chút tăng thực lực của mình lên. Hiện tại ta mới chỉ là cảnh giới thiên thần nhất cấp đỉnh phong, cách cảnh giới thiên thần nhị cấp cũng không xa. Trong mơ hồ, dường như ta đã đụng phải cánh cửa bước vào cảnh giới thiên thần nhị cấp. Đối với lực lượng thời gian pháp tắc nhị cấp dường như ta đã nắm giữ được một thứ gì đó. Tuy nhiên vẫn còn có chút chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Linh La Tâm Pháp bộ phận thứ tư của ta cũng như thế. Hiệu quả của Linh La Tâm Pháp thực ra tương quan với thực lực bản thân ta. Thực lực của ta càng mạnh, mỗi một thần thông trong Linh La Tâm Pháp sẽ phát huy ra uy lực càng lớn. Bế quan. Từ giờ đến Lan Tà Giới Thiên Tài Tinh Anh Lôi Đài Chiến còn có chưa đến thời gian 3 năm. Trong 3 năm này ta phải thành công bước vào cảnh giới thiên thần nhị cấp. Như vậy lực lượng của ta có thể tăng lên không ít. Hơn nữa, phải thành công hiểu thấu đáo Linh La Tâm Pháp bộ phận thứ tư. 10 vị trí đầu thiên tài Tinh Anh Lôi Đài Chiến. Hạ Ngôn khẽ lắc đầu, khóe miệng nhếch lên. Ngoài thân thể kim quang mơ hồ tỏa sáng một chút. Không. Mục tiêu của ta phải là đệ nhất, vị trí cuối cùng của lôi đài chiến. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong thời gian sau đó Hạ Ngôn không ngừng tìm được một số thần thông trung cấp. Thậm chí mua một số thần thông thất cấp. Thần thông bát cấp. Sau đó sử dụng Linh La Tâm Phập Đại Tinh Luyện Thuật tiến hành dung hợp gia tăng uy lực của Đại Hỗn Độn Thuật. Linh hồn Hạ Ngôn đạt tới tiêu viên mà hoàn toàn có thể phân tâm đa dụng. Vừa hiểu thấu đáo lực lượng thời gian pháp tắc tầng thứ hai, vừa hiểu thấu đáo Linh La Tâm Pháp bộ phân thứ tư. Thậm chí Hạ Ngôn còn muốn hấp thu luyện đan bảo điển, sau đó thử tiến hành luyện chế nguyên đan. Năm thứ nhất qua đi. Hạ Ngôn thành công bước vào cảnh giới thiên thần nhị cấp. Linh lực. Lực lượng lại gia tăng rất lớn. Năm thứ ba. Lúc này thời gian cách Lan Tà Giới Thiên Tài Tinh Anh Lôi Đại Chiến chỉ còn có 3 tháng. Từ khi Hạ Ngôn đột phá đến cảnh giới thiên thần nhị cấp liền gần như dành toàn bộ tâm thần đặt trên Linh La Tâm Pháp bộ phận thứ tư. Đương nhiên, linh hồn Hạ Ngôn ở trong không gian tầng thứ hai của Nhẫn Linh La vẫn không ngừng hấp thu linh hồn tuyền thủy. Tâm Pháp bộ phận thứ tư này dường như ghi lại một loại thần thông bí pháp chuyển dời lực lượng ngoại giới. Hiện tại ta đã mơ hồ có thể biết được phương pháp sử dụng loại thần thông bí pháp này. Thu được rất nhiều dấu tích. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa thể phát huy được uy lực của nó ra. Hạ Ngôn từ trong phòng bước ra. Đứng ở trong viện không khỏi lắc đầu. Lộ ra thần thái trầm tư. Trong thời gian hơn 2 năm, Hạ Ngôn mỗi ngày đều tìm hiểu rốt cuộc biến một tia mơ hở trước kia thành một sự nắm giữ mờ nhạt. Nhưng vẫn không có nắm được trọng tâm chân chính. Nói cách hình tượng thì hiện tại Hạ Ngôn chỉ là nắm giữ được một chút bề ngoại của Linh La Tâm Pháp bộ phận thứ tư. Tuy rằng có thể thi triển ra nhưng muốn phát huy uy lực chản chính của nó thì vẫn không thể. Quên đi. Có lẽ trong một nháy mắt nào đó ta có thể thầm nhường không chừng. Hiện tại cố chấp cũng là vô dụng. Trong lòng suy nghĩ như vậy, Hạ Ngôn liền xua tạp niệm ra khỏi trong lòng, thở dài một hơi rồi sau đó hít thật sâu. Trong lòng cảm giác vô cùng dễ chịu. Vù. Đúng lúc Hạ Ngôn hít vào một hơi, hai đạo hơi thở rất nhanh tiếp cận lại đây, xuất hiện trong phạm vi cảm giác của Hạ Ngôn. Lập tức Hạ Ngôn nhìn thấy hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở phía chân trời đang rất nhanh bay về phía mình. Ánh mắt ngưng nhìn, Hạ Ngôn không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Hai người kia một người là một gã tu luyện của Tiên Phong Động cảnh giới thiên thần nhất cấp. Mà người còn lại chính là người tiếp dẫn Thiên Ngoại Thiên. Hầu Phương Lôi Đại Nhân. Ha ha, Hạ Ngôn lão đệ. Đã lâu không gặp. Thực lực của đệ dường như lại mạnh lên không ít đó. Sau một lần hô hấp, Hầu Phương Lôi và tên tu luyện tiên phong động kia liền tới gần tiểu viện của Hạ Ngôn, sau đó từ trên không trung hạ xuống. Thân ảnh Hầu Phương Lôi còn chưa hạ xuống mặt đất đã cười ha hả. Lớn tiếng nói. Hầu Phương Lôi lão ca. Hạ Ngôn cũng cười cười ông quyền chào hỏi Hầu Phương Lôi. Trong lòng lại suy đoán vì sao Hầu Phương Lôi tới tìm mình. Hầu Phương Lôi là người tiếp dẫn tại thiên ngoại thiên, tất nhiên là có chuyện trọng yếu gì đó. Hơn nữa rất có thể là điện chủ Thủy Vũ đại nhân cho. Gọi. Hạ Ngôn Hầu Phương Lôi đại nhân. Các ngươi ở nơi này nói chuyện, ta cáo từ trước. Người tu luyện tiên phong động này ở một bên ánh mắt xoay chuyển, sau khi hướng hai người tỏ ý chào rồi nhanh chóng xoay người bay ra khỏi tiểu viện của Hạ Ngôn, biến mất trong tầng mây xa xa phía chân trời. Hạ Ngôn lão đệ. Điện chủ đại nhân bảo ta tới kêu ngươi qua đó. Hầu Phương Lôi thoáng thu liễm vẻ tươi cười một chút, ánh mắt cẩn thận đảo qua trên người Hạ Ngôn, lưu quang trong hai mắt lóe ra. Nghe vậy Hạ Ngôn thầm nghĩ. Quả nhiên là điện chủ đại nhân tìm ta. Lão ca. Huynh có biết điện chủ đại nhân lần này tìm ta là bởi chuyện gì không? Hạ Ngôn lên tiếng hỏi trong lòng tuy rằng đã có suy đoán, tuy nhiên cũng không thể xác định. Hạ Ngôn cảm thấy có thể là liên quan đến Lang Tà giới thiên tài tinh anh lôi đại chiến. Ta cũng không rõ lắm. Ở trước mặt điện chủ ta cũng không dám hỏi bừa. Tuy nhiên ta đoán rằng có thể là muốn để chuẩn bị đi tới Lang Tà điện đó. Hiện tại thời gian cách Lang Tà giới tinh anh thiên tài lôi đại chiến chỉ có trên dưới 8 tháng, đệ cũng có thể lên đường rồi. Hầu Phương Lôi cau mày một chút, sau đó cười nói. Tới thiên ngoại thiên gặp điện chủ rồi sẽ biết, đi thôi lão đệ. Điện chủ đang chờ đệ đó.